Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 106 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Vùng Cấm. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước, lúc cái đoạn mà Diệp Phàm đã rời khỏi Thần Thành, sau đó được sử dụng cái truyền tống trận của Hắc Hoàng bố trí, thì hắn đã đến một cái nơi rất xa. Thì hắn đang định đi đến một cái vùng cấm của Thái Sơ để tìm những cái dược liệu cổ để có thể cứu trị thân thể của hắn. Thì lúc này hắn vô tình gặp một cái trận đánh nhau giữa hai cái cường giả trẻ tuổi của Trung Châu. Thì cái tên này thấy cái Diệp Phàm không để ý lời của hắn nói, mới bắt đầu ra tay đánh nhau với Diệp Phàm. Thì đoạn cuối tập vừa rồi thì cái tên này đã phát hiện Diệp Phàm chính là Thánh Thể Hoang Cổ. Lúc này tất cả mọi người xem cuộc chiến đều kinh hãi, uy thế như vậy quả nhiên có nhiều bản lĩnh bể nghệ thế hệ trẻ tuổi. Thánh Thể tuy rằng sinh mệnh không nhiều nhưng mà tuyệt đối có thể đại chiến vương giả trẻ tuổi của Trung Châu. Đây chỉ là tiểu đạo, xem vô thượng minh dương thần thuộc chân chính của ta đi. Vương Trùng Tiêu nói trầm thấp, con người lập tức trở nên trống rỗng. Thần tường phía sau của gã ù ù rung chuyển, cánh cửa chậm rãi bị mở ra, khe hở càng lúc càng lớn. Diệp Hàm lộ ra vẻ ngưng trọng, đây thực là đại địch cái thế, cảm giác được nguy hiểm, quyết không thể lơ là. Thân thể Diệp Hàm chấn động, cơ thể biến thành màu vàng, giống như hóa thành một vị chiến thần màu vàng, khiến cho cả vùng thiên địa này rung lên. Hắn ép tới phía trước, dường như từ thời đại viễn cổ từng bước đi tới. Tất cả mọi người đều hết hồn, biến sắc. Thần sắc Vương Trùng Tiêu cũng ngưng trọng, càng thêm nhanh chóng triển khai vô thượng minh vương thuật. Vương Trùng Tiêu, ngươi nên thu hồi thần thuật đi, giữ lại lực lượng quyết chiến cùng ta. Diệp Tuệ Linh cười khẽ, ở bên cạnh khẽ thổi sáo ngọc, tiên nhạc như tiếng trời du dương bay xa. Xoạt! Vương Trùng Tiêu thối lui lên không trung xa xa. Tường của Minh Vương biến mất, cho dù gã thần thuộc cái thế cũng không dám một mình đấu lại hai người. Thánh thể, ta đã coi nhẹ ngươi rồi, thu hồi lời lúc nãy ta nói, nếu ngươi không chết, ngày sau tái chiến. Gã hóa thành một đạo ô quang bay đi xa, không nghĩ đến cái việc một mình chống lại hai đại địch này. Thánh thể một mình chống lại vương, không ai bị nổi của thế hệ trẻ tuổi Trung Châu, không phân thắng bại, cuối cùng khiến cho gã lui tránh, kết quả này khiến tất cả mọi người đều rất giật mình. Thánh thể sắp chết còn có uy thế như vậy, thật là đáng sợ nha. Nếu như mà hắn trưởng thành có khả năng tranh phong cùng Chư Vương Thiên Hạ là đại định cái thế của bọn họ đó. Mọi người đều rất rung động. Mọi người biết được Diệp Hàm sắp ngã xuống đều cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Thật đáng tiếc không thể nhìn thấy hắn tranh phong cùng Chư Hùng Chư Vương. Sắc đêm như nước, một con thuyền xuôi dòng, tiếng sáo du dương giống như có thể tinh lọc linh hồn khiến người ta say mê. Diệp Hàm tán thưởng, nói: thực là thần thuật, gần như đại đạo. Diệp Tuệ Linh cười khẽ rồi nói: Diệp Phàm huynh quá khen rồi. Đáng tiếc, thời gian của ta không còn nhiều nữa, không thể thường nghe thượng âm của Diệp tiểu thư rồi. Diệp Phàm cười rồi nói: chắc là Diệp huynh cũng nghe được, ta có Phúc Thiên Bảo Y, có thể tiến vào bảy cấm địa sinh mệnh, nếu ta cho huynh mượn thì... Diệp Tuệ Linh nhìn qua, như tinh linh dưới đêm trăng, không minh mà thanh tú. Cho ta mượn Phúc Thiên Bảo Y hả? Thân sắc Diệp Phàm khẽ động. Diệp Tuệ Linh khẽ cười rồi nói: ta chỉ bất tử thần dược mà đến, nhưng lần này người của Trung Châu tới không ít, muốn thành công lại rất là khó. Trong thiên hạ chỉ sợ chỉ có thể chất của huynh có thể vào cấm địa sinh mệnh thôi. Một con thuyền xuôi dòng dưới ánh trăng đêm sáng tỏ, trong sông sóng gợn lấp lánh, ngẫu nhiên có cá nhảy lên khỏi mặt nước, bắn lên một chùm bụi nước.

Máy móc đưa tới một cái vòi rượu, yên lặng đưa lên bốn món nhắm, không nói một lời nào. Lão nhân rắc rưởi này giống như người chết vậy, nửa ngày đều câm cái bản họng lại không nói một lời nào. Vừa rồi ta nói với ngươi như vậy, ngươi có nghe thấy không vậy hả? Người trẻ tuổi kia chán ghét nói. Nghe thấy rồi. Trương Văn Xương con ngươi ảm đạm, chậm rãi thu bát đĩa, lâu bàn. Bỗng dưng đi tới cái thế giới này, gã không có thiên phú tu luyện, bị đồng môn khi dễ. Mấy năm nay gã sống ở trong ảm đạm và suy sút, yên lặng chịu đựng hết thảy. Làm gì mà ôm sầm vậy? Diệp Phàm vỗ bàn liếc xéo tên trẻ tuổi kia một cái. Mang nói gì đến người chứ, chúng ta đang nói chuyện với lão rắc rưởi này. Một người trẻ tuổi khác nhìn sang. Cút, đừng quấy rầy tao uống rượu. Diệp Phàm khinh miệt liếc gã một cái. Nè nè nè, ngươi là kẻ nào dám kiêu ngạo như vậy hả? Vài người trẻ tuổi kia đều đứng lên, cùng ép tới phía trước, tất cả đều liên tục cười lạnh. Khách quan nè, ngươi nhanh đi đi. Trương Văn Xương chất phát nói với Diệp Phàm. Lão đầu tử, ngươi cút sang một bên. Trong đó một người trẻ tuổi tiến lên, đẩy Trương Văn Xương một cái lão đảo suýt nữa ngã lăn ra rồi. Trương Văn Xương mái tóc bạc trắng, dựa vào cái bàn ổn định lại thân hình, yên lặng đứng sang một bên không nói thêm cái gì, tinh thần sa sút mà lại ảm đạm. Vài người trẻ tuổi cùng nhau đi tới gần, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Diệp Hàm, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh lùng, có người chỉ vào mặt của hắn rồi nói. Hả, ngươi cho mình là Diêu Quang Thánh Tử hay là Kim Sĩ Tiểu Bằng Dương vậy? Diệp Hàm cầm cái bát rượu trong tay trực tiếp úp lên, nhét cả khuôn mặt của gã ta vào trong cái bát. Gã ngay cả kêu cũng không thể, bay ngược ra ngoài, rơi xuống trên đường cái, chân tay quờ quạng rất nhanh rồi không thấy nhúc nhích nữa, trực tiếp tắt thở. Cút! Diệp Phàm chỉ nói một chữ như vậy, thân sắc lãnh liệt vô cùng. Những người khác đều kinh sợ, không nghĩ tới hắn dám làm như vậy. Một hồi thật lâu sau, một người trong đó mới nói. Huyền tôn của Cơ Huệ cô tổ bị giết rồi. Nghe thật to gan mà, ngay cả người của Cơ gia đều dám tùy tiện giết lung tung hả? Diệp Phàm không muốn chấp nhặt cùng bọn chúng, nhưng mà khi nghe thấy hai chữ Cơ Huệ thì thân sắc hắn lập tức trở nên lạnh như băng. Giết rồi thì sao? Ngươi hãy đợi đó. Mấy người xoay người bước nhanh đi. Còn dám uy hiếp ta hả? Khóe miệng Diệp Hàm lộ ra một tia cười lạnh. Hắn đoạt lấy trường kiếm trong tay của một người. Hắn vung kiếm chém xuống, đương tràng chém bay đầu một người ra, rơi xuống trên đường cái, đồng thời tử thi cũng bị chấn ra ngoài. Máu chảy ra đều không rơi vào trong tử quán một giọt nào. Ngươi! Mấy người kinh hãi. Đã cho các ngươi cút rồi, lại tự tìm chết mà. Trong lòng Diệp Hàm có một luồng khí nóng, nhìn thấy Trương Văn Xương bị khi dễ như vậy, lại nghĩ đến Cơ Huệ nhằm vào hắn, ra tay vô tình. Hắn ngồi yên một chỗ, liên tục vung kiếm, máu tươi bắn tung tóe, bổ thẳng mấy người, tất cả đều quét bay ra ngoài đường cái. Tất cả mọi người đi ngang qua nơi này đều trợn mắt há hốc mồm, câm như hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người này là ai, đem người của Cơ gia xử lý, tính tình thật là lớn mà. Hắn là Dương của thế hệ trẻ tuổi Trung Châu, Dương Trùng Tiêu. Là hắn hả? Ta từng nhìn thấy hắn rồi. Có người thấp giọng nghị luận, ý sợ hãi càng sâu. Diệp Hàm vững như Thái Sơn, sắc mặt bình tĩnh. Trước khi hắn tiến vào tử quán liền hóa thành bộ dáng của Vương Trùng Tiêu, ngay cả khí chất cũng giống y hệt, cường thế mà ác nghiệt. Trong nửa tháng nay, Vương Trùng Tiêu sau khi tiến vào Nam Vực chinh chiến khắp nơi, động cái là giết người, thế hệ trẻ không ít người ngã xuống trong tay của gã. Có nhân vật đời trước bị chọc giận, muốn ra mặt giết gã rồi. Diệp Phàm cảm thấy cựu gia của vị vương trẻ tuổi Trung Châu này quá nhiều, chỉ sợ ngay cả gã cũng không rõ có bao nhiêu kẻ thù, cho dù cấp cho gã thêm vài đại địch, gã cũng sẽ không để ý. Sao ngươi lại như vậy? Diệp Phàm dùng thần niệm truyền âm, hắn nhớ rõ ràng năm đó trước khi hắn rời Ngọc Đỉnh Động Thiên là Mã Vân trưởng lão thu Trương Văn Xương làm đồ đệ, tình cảnh của hắn hẳn là biến đổi rồi mới phải. Trương Văn Xương trong lòng chấn động, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Không cần giật mình, ta là Diệp Phàm đây nè, ngươi chỉ cần nói ở trong lòng là được rồi. Trương Văn Xương môi run run, gặp công người lâu bàn để che giấu, chỉ sợ thất thố của mình bị người khác phát giác ra. Ngươi đi mau đi, bọn họ đang đợi ngươi trở về, trong tối có người đang giám thị. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia hàn ý, hắn cũng không hỏi sâu để tránh liên lụy Trương Văn Xương, dùng thần niệm xóa sạch hết thảy vừa rồi, để cho gã không còn nhớ cái gì. Diệp Phàm chuẩn bị sau khi hái lấy bất tử thần dược, giúp cho gã khôi phục lại thanh xuân. Hiện giờ không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Tinh thần Trương Văn Xương hoảng hốt một hồi, hết thảy vừa rồi đều biến mất, gã cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Cách biệt 3 năm, tình trạng của gã thật là không tốt. tới đây mở một cái gian tử quán duy trì kế sinh nhai đối với người đến từ một đầu khác của tinh không mà nói, thực sự là một loại bi ai không hiểu. Trong mắt của gã không có sinh khí như cái xác không hồn, chỉ là mỗi đêm nằm trên nóc nhà nhìn lên bầu trời, tưởng niệm người vợ cùng đứa nhỏ chưa từng nhìn thấy, thường thường nước mắt chảy dài. Ta muốn giúp người thay đổi mọi thứ, Diệp Phàm tự nói ở trong lòng. Hắn rời khỏi tử quán, xóa bỏ dung mạo Vương Trùng Tiêu. Hắn cũng không muốn thay vương trẻ tuổi của Trung Châu kia khiêu chiến khắp nơi. Không lâu sau hắn nhìn thấy trưởng lão hóa long bí cảnh của cư gia tới, tự nhiên không tìm thấy cái gì, vô công mà đi. Diệp Phàm đi trên đường cái không mục đích, bỗng nhiên thần sắc của hắn rung lên, tăng nhanh bước chân phóng về phía trước, bởi vì hắn lại thấy được cái cô bé kia. Nàng đáng thương ăn xin một cái tên nam nhân béo phệ, kết quả bị hắn đóng cho sợ, sợ hãi lùi bước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào cái giày nhỏ thủng lỗ đầu ngón chân của mình, không dám nói một câu nào. Diệp Phàm bước lớn qua, đứng cách đó không xa lẳng lặng quan sát nàng, muốn phát hiện ra cái gì bất đồng, nhưng phải làm cho hắn thất vọng, linh giác cường đại không thăm dò được cái gì dị thường cả. Vừa rồi cô bé bị dọa cho sợ, không dám ăn xin người trên đường nữa, tủi thân lau nước mắt, cúi đầu đi về phía trước, vài lần suýt thì đâm vào người khác rồi. Nàng rất sợ hãi, chỉ sợ lại bị người ta quát mắng, cúi đầu càng thấp hơn, bộ dạng rất đáng thương. Diệp Hàm không đành nhìn tiếp, xuất hiện ở phía trước nàng, ngồi xuống phía trước dịu dàng nhìn nàng. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Cô bé cúi đầu đi tới, thần sắc hơi hoảng hốt, thiếu chút nữa xô vào người hắn rồi, trong mắt lóe ngấn lệ, rất sợ hãi. Ngươi không nhận ra ta sao? Diệp Hàm mỉm cười, lẳng lặng nhìn nàng. Người là vị đại ca ca hảo tâm kia. Cô bé mở to hai mắt, lau nước mắt, lộ ra vẻ cảm kích. Diệp Hàm sờ đầu của nàng rồi nói. Ngươi không có người thân gì sao? Cô bé chớp chớp cặp mắt to, mê hoặc lắc đầu, nói. Không có, ta cái gì cũng không nhớ được. Cái gì cũng không nhớ hả? Diệp Hàm cảm thấy có chút dị thường, không kìm nổi mà hỏi kỹ. Không quá một đoạn thời gian, ta sẽ quên hết thảy, sẽ không có một chút ấn tượng gì. Qua ngày hôm nay, có thể ngay cả đại ca ca, ta cũng không nhớ được nữa. Cô bé cúi đầu, tâm tình ít nhiều có chút suy sụp. Hả? Vì sao lại như vậy chứ? Trong lòng Diệp Hàm vô cùng kinh ngạc. Ta cũng không biết nữa, giống như quên rất nhiều chuyện, ta không biết mình từ đâu tới, muốn đi đâu, người khác đều có người thân, chỉ có ta là không có. Ta rất cô đơn, rất thương tâm. Cô bé cúi đầu, trong mắt rưng rưng lệ. Ta dẫn người đi ăn gì đó nha, được không? Diệp Phàm dịu dàng nói. Được. Cô bé nhu thuận gật đầu, lộ ra vẻ mong chờ, nói. Mùi rất đói bụng, rất nhiều ngày không ăn gì rồi. Diệp Phàm dẫn nàng đi ăn một bữa no nê, sau đó cẩn thận kiểm tra. Hắn nhíu mày, căn bản không nhìn ra một tia dị thường nào, vì sao lại như vậy chứ? Cô bé này rõ ràng là rất không tầm thường, nhưng vì sao lại kiểm tra không ra cái gì? Trong lòng hắn nảy sinh ra nghi hoặc. Đại ca ca, cho người. Cô bé lấy từ trong y phục rách rưới của mình ra một cái hòn đá nhỏ trong suốt sáng bóng, hào quang bảy màu lưu chuyển, vừa nhìn là biết không phải vật phàm rồi. Hả? Đây là cái gì vậy? Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc. Mười cũng không biết nữa, sao mỗi lần quên quá khứ sẽ xuất hiện một cái hòn đá nhỏ như vậy? Nó có thể ăn, rất ngọt. Có thể khiến cho muội nhiều ngày không bị đói. Cô bé giơ cao lên đưa cho Diệp Phàm, biểu đạt lòng cảm kích. Diệp Phàm đặt ở trong lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ, căn bản không nhìn ra nguyên do gì. Nhưng cái hòn đá nhỏ trong suốt bằng cái đốt ngón tay này khẳng định không phải vật phàm. Được rồi, muội thu lại cất cho kỹ đi. Diệp Phàm muốn trả lại nó cho nàng, nhưng cô bé không ngừng lui ra phía sau, lắc đầu, nói. Đại ca ca, nhận lấy đi, bằng không muội không có gì báo đáp hết. Diệp Phàm ngồi xuống, khẽ thở dài một hơi. Đứa nhỏ như vậy còn nói cái gì mà báo đáp chứ? Thật đúng là khiến cho lòng người chua xót mà. Cô bé rất bướng bỉnh, cầm hòn đá trong suốt nhét vào trong tay của hắn, nói cái gì cũng không chịu lấy lại. Diệp Phàm đành phải nhận lấy. Hắn muốn chậm rãi cân nhắc xem rốt cuộc là cái gì, nói không chừng có thể giải được bí ẩn lai lịch của cô bé. Thấy hắn đứng lên dường như muốn rời đi, cô bé cúi đầu nhìn cái giày nhỏ thủng lỗ của mình. Bàn tay nhỏ bé cầm cái tà áo rách rưới, dùng giọng nhỏ bé khó có thể nghe rõ, nói. Đại ca ca. Làm sao vậy? Diệp Phàm cười hỏi. Ta có thể đi cùng với người không? Cô bé rất khẩn trương, lộ ra vẻ mong chờ, cúi đầu nhỏ giọng, nói.

Đây chính là uy thế của thần y thánh hiền cổ. Diệp Phàm dù cách rất xa cũng rất kinh hãi, hắn cũng không phải lần đầu nhìn thấy. Khi ở Bắc Vực có một kiện thánh hiền thần y từng xé rách thần vương tịnh thổ. Nên biết rằng thần vương tịnh thổ được xưng là tuyệt thế phòng ngự, vĩnh viễn không thể công phá, nhưng lại bị cắt ra. Thánh hiền thần y có sức mạnh to lớn đoạt thiên địa tạo hóa. Xoạt! Hào quang chợt lóe, tuyệt thế thần y bao trùm trên người lão hoàng chủ. Toàn thân của ông ta vàng ống, thân diễm hừng hực đang thiêu đốt, khiến cho người ta kinh sợ. Ông ta cầm hoàng kim thánh kiếm, lưng đeo hoàng kim thần cung, như một vị thần từ viễn cổ đi tới. Tản ra uy thế ngập trời, khiến tâm hồn người run rẩy. Cổ hoa lão hoàng chủ như khôi phục thanh xuân, cơ thể đạt tới trạng thái đỉnh nhất. Ông ta cũng không quay đầu lại, bước nhanh về phía trước. Đây có lẽ là lần cuối cùng mọi người nhìn thấy ông ta trên đời này. Thời gian như ngừng lại, không ai mở miệng, tất cả mọi người đều yên lặng chờ đợi, mặc dù rất nhiều người đều đã đoán được kết quả. Cũng không biết qua bao lâu, một vị hoàng thúc cổ hoa đứng trên đài cao trên núi hô lên bi ai. Thanh âm thê lương đau thương, khung cùng lá rụng, tràn ngập hiu quạnh. Mắt thần của lão mở to nhìn thấy hết thảy trong cấm địa, tuyệt thế hoàng chủ ngã xuống, chung quy không thể nghịch thiên, tuổi già ảm đạm kết thúc rồi, chung xương nơi tha hương. Bệ hạ! Người của cổ hoa hoàng triều bi thiết, tất cả đều khóc giống lên, vang vọng thiên địa, nhưng không cách nào thay đổi được mọi chuyện. Trẫm không cam lòng, muốn nghịch thiên! Bảy chữ này giống như còn đang vang vọng, đáng tiếc chung quy là một kết cục thê lương. Xoạt! Hào quang chợt lóe, thần y của thánh hiền cổ từ trên trời giáng xuống, nó ảm đạm đi nhiều, đang khẽ rung lên. Phía trên dính một ít tơ máu cùng không ít tro tàn. Hoàng kim thần y bị thương, không biết cần 5 tháng lâu cỡ nào mới có thể khôi phục lại. Nhìn từ ngàn đời nay, trên đời ai có thể bất tử, tất cả mọi người sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Từ xưa đến nay truyền thuyết không dứt, nhưng mọi người nhìn thấy lại là không và diệt, nối tiếp nhau. Ngay cả đại đế cổ đều biến mất trong dòng sông lịch sử, sao có thể không khiến người ta tuyệt vọng? Đây là một con đường vĩnh viễn không có cuối, không thể thành công. Người của cổ hoa hoàng triều ảm đạm lui về Yến Đô, không thể nghi ngờ với thất bại mà chấm dứt. Tin tức chấn động khắp cả Nam Vực, các thánh địa đều đến thăm dò tìm kiếm. Tuyệt thế hoàng chủ đều ngã xuống, người của âm dương giáo cũng rút khỏi cấm địa thái cổ, trở lại Yến Đô. Giáo chủ vô thượng của bọn họ cũng không tiến hành liều bước cuối cùng bởi vì kết cục sớm đã được viết sẵn rồi. Tin tức rất nhanh truyền khắp Đông Hoang, tất cả các thế lực lớn đều chấn động, bảy cấm địa sinh mệnh quả nhiên không thể vào. Nó là nơi chung xương của tuyệt đại cao thủ, nhưng tương lai nhất định sẽ còn có lão thánh chủ lựa chọn con đường như vậy. Đây là bi ai lúc tuổi già của bọn họ. Vì đạt được tân sinh, không có lựa chọn nào khác. Bất tử thần dược có thể tự động lựa chọn nơi sinh sống, đồn đãi chúng nó đều bay vào trong 7 cấm địa sinh mệnh. Trong lòng Diệp Phàm phát lạnh, nguyên rủa trong cấm địa thái cổ không biết mạnh hơn trước kia bao nhiêu lần. Hắn lập tức trầm mặt. Hắn có thể thành công sao? Cho dù dùng cấm tiên lục phong luyện ra thạch y cái thế, có thể ngăn cách mọi khí cơ, nhưng hắn nhìn thấy vẫn là một con đường không có đường về. Đợt phong ba này khiến Đông Hoang chấn động khó có thể bình tĩnh. Trong thời gian này, Diệp Hàm đau khổ suy tư, cuối cùng cũng lại bế quan. Suốt nửa tháng, hắn hao hết tâm lực đem 9 chữ cổ trong đạo kinh luyện vào trong thạch y. Đây chính là tiên thiên đại đế văn, có diệu dụng tuyệt thế. Nó có thể dùng để trấn áp bản thân, thực hiện vĩnh hằng, có sức mạnh to lớn, ảo diệu của thiên địa không thể phỏng đoán. Diệp Hàm tốn 10 mấy ngày, thể xác cùng tinh thần đều sắp không chịu nổi. Rốt cuộn đem 9 chữ cổ cùng với 1000 vạn nguyên thuật văn lạc trong thạch y kết hợp cùng một chỗ. Đại ca ca, huynh rốt cuộc tỉnh rồi. Cô bé lông mi dài chớp chớp mắt nhìn hắn, vẻ rất ngây thơ đáng yêu. Diệp Phàm ấy nấy trong lòng, hắn thực sự là quá bận, căn bản không có thời gian chiếu cố cho cô bé này. Nàng còn mặc quần áo rách rưới, lỗ thủng trên đôi giày nhỏ bé nhìn rất rõ ràng. Tuy nhiên cũng may cô bé không bị đói, nhà trọ theo lời dặn của hắn mỗi ngày đều đưa tới thức ăn ngon miệng. Đại ca ca, lão gia gia ở đối diện, thiệt đáng thương. Cô bé có lòng đồng tình, người mà nàng nói tới tự nhiên chính là Trương Văn Xương. Diệp Phàm sờ sờ đầu nàng, chính nàng cũng là người đáng thương, khiến người ta thương xót mà. Muội phải ngoan nha, ta có thể phải rời đi mấy tháng, kiên nhẫn chờ ta trở lại nha. Đại ca ca. cô bé lập tức cúi đầu, tâm tình suy sụp, cho rằng Diệp Phàm muốn bỏ nàng mà đi. Ta sẽ trở về, muội yên tâm đi. Diệp Phàm nhẹ giọng an ủi. Có thiệt không? Cô bé vẫn lo lắng, trong mắt có ánh lệ lóe lên, chu cái miệng nhỏ nhắn, đầu cúi thấp nhìn cái dây thủng của mình rồi nói. Muội sẽ quên quá khứ, chỉ sợ một đoạn thời gian sẽ quên mất đại ca ca. Không quên được đâu, ta để lại cho muội một cái miếng bảo ngọc từng được ta luyện chế nè. Nó có thể ghi chép lại mọi việc mỗi ngày của muội, sau mỗi ngày muội đều có thể nhìn thấy chuyện của ngày hôm trước. Diệp Phàm quyết định tiến vào cấm địa thái cổ, không thể kéo dài thêm nữa, hắn cũng không phải đi chịu chết. Ngoài thạch y tuyệt thế ra, hắn còn có một cái con bài chưa lật, có lẽ có thể chống lại năm tháng ăn mòn. Đó là mấu chốt, hắn có thể thành công hay không? Hắn nhìn phía chân trời, có lẽ còn có thể mượn phúc thiên bảo y của Diệp Tuệ Linh, thêm một cái bảo y phụng thân dù sao tốt hơn là không có. Muội ngoan nha, chờ ta trở lại. Diệp Phàm đứng dậy ra khỏi nhà trọ. Phía sau một cái bóng nhỏ bé vung nắm tay, mắt to ngấn nước nhìn hắn đi xa. Hết tập 106 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.